Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2117, tuyệt thế tình thế nguy cấp. Được được được, thời không đế gào lên, sinh tử bạc bị đánh nổ rồi. Báo trước Tô Viêm chí cường gốc gác, báo trước hắn tuyệt đại chiến lực, Táng Tiên đế sừng sững hoàng kim thời đại lớn. Lại là ngàn tỷ năm thiên thai thành hình nuôi thành chí cường gốc gác. Nắm giữ bảy đại khai thiên kinh thư, Sơ Thủy Kinh, Thái Dương Thái Âm hai thiên mẫu kinh, tích lũy nghịch thiên, ma chướng ngầng tầng đế lộ, phảng phất ở Tô Viêm thần uy bên dưới run rẩy, hắn như hóa thành một vị thiên đế, nhìn xuống cổ kim tương lai, oanh, đầy trời hắc ám vật chất nổ tung. Sinh tử bạc đều chống không nổi, triệt để nát tan. Phụ thân quá mạnh mẽ rồi. Tô Tư Vũ hưng phấn kêu to. Thời gian 50 năm phụ thân chưa từng động thủ một lần. Hiện nay nghịch thiên giác tỉnh, đánh đế lộ run rẩy, ai cùng so tài, thiết bảo tài bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào. Đám này lão huynh đệ đều thoải mái cười to, bởi vì bọn họ phát hiện, tuy rằng Tô Viêm ven đường tao ngộ tầng tầng đại sát kiếp, thế nhưng mỗi một lần đi qua một đoạn đường, hắn cô đọng đế thể liền càng ngày càng mạnh mẽ. Tô Viêm đầy người đều là huyết dịch, rối tung tóc đen tung bay, tràn ngập tuyệt đại bá khí. Đế lộ hành trình hung hiểm vạn phần, nhưng là đối với ngủ say thiên cổ cướp đoạt tiên giới đại tạo hóa Tô Viêm, gốc gác của hắn được toàn diện cùng thiêu đốt, hóa thành năng lượng cội nguồn, tẩm bổ Tô Viêm thương tổn. Mà mỗi một cái hô hấp đi qua, Tô Viêm trong cơ thể năng lượng vật chất mức độ lớn hóa thành đế nguyên, mà cuồn cuộn đế nguyên tiết ra ngoài, chảy xuôi ở trong toàn thân của hắn, ở rèn luyện Tô Viêm đế thể. Không nghi ngờ chút nào, phổ thông đế cùng đỉnh đế trải qua tu luyện tiến trình, Tô Viêm hai bút cùng vẽ. Oanh, Tô Viêm trọng thương thân thể rất nhanh hoàn chỉnh không thiếu sót, trở nên càng rừng rực, thân thể máu thịt nghênh đón đại bạo phát, có ngang qua vạn cổ sông dài đế uy đang giải phóng, có vô thượng trật tự cội nguồn ở cô đọng, tuyệt thế đáng sợ khí tức, linh tôn đế đều chấn động rồi. Tô Viêm gốc gác quá mạnh mẽ, nếu như đổi làm những người khác đã đứng hàng đỉnh phong đế. Xem ra Tô Viêm muốn thừa thế xông lên nhằm phía tuyệt đỉnh đế giả. Thân thể máu thịt gốc gác vô cùng đáng sợ, thành đế tương đương khó khăn. Có thể Tô Viêm chiến lực siêu cường, một đường xông ra đi, càng đánh càng mạnh, tuyệt đối có thể thành tựu tuyệt đỉnh đế giả. Ta cảm thấy, nếu không có Táng Tiên đế tích lũy thật đáng sợ, hắn hiện tại đã hóa thành đỉnh phong đế giả, đế lộ ma chướng đã bị hắn bình định không ít, chờ mong con đường này hoàn toàn bị Tô Viêm đánh vỡ. Khắp nơi nghị luận, hoàng kim đế lộ lớn đến vô biên, không biết muốn đi về nơi nào, tựa hồ nối thẳng chúng sinh nơi khởi nguồn, ven đường, khắp nơi đều là đế giả vật chất đang chảy xuôi. Giấu diếm chí cường pháp tắc trật tự, Tô Viêm lồng ngực hô hấp ở giữa, hoàng kim đế lộ khi thì lờ mờ, khi thì thần quang đại thịnh, nếu cẩn thận quan sát, có thể nhào bắt được trong cơ thể hắn thế giới nghênh đón biến hóa lớn. Nguồn sinh mệnh ở cô đọng hóa thành đế nguyên, quá trình rất nhanh, nhưng là đối với Tô Viêm tích lũy tới nói, trong thời gian ngắn rất khó thừa thế xông lên hoàn thành triệt để tiến hóa. Có thể hội tụ đế nguyên càng nhiều, hơi thở của hắn liền càng ngày càng mạnh mẽ, dĩ nhiên truyền khắp nhân gian giới, khí tức ở khắp mọi nơi, đều muốn sửa hoàn cảnh lớn. Một cái bóng, hướng đi đế lộ, đi càng sâu, bóng dáng của Tô Viêm liền càng ngày càng vĩ đại. Giống như quay lưng chúng sinh thiên đế cổ đại, muốn chôn xuống đế lộ, thể chất hầu như hướng đi cực hạn, bán thành phẩm đế nguyên đang tỏa ra, hiện ra mặt đất núi đồi, chư thiên vạn vật, đạo cùng pháp của hắn qua bá đạo, đủ để ảnh hưởng hoàn cảnh vũ trụ, giống như là muốn một lần nữa khai thiên đồng dạng. Đồng, Tô Viêm giống to, vung lên đế quyền, ngày càng ngạo nghễ. Con đường này phần cuối rất khiếp người, có các loại dấu ấn hiện ra sinh linh hình người, đầy trời sinh linh hình người, tỏa ra khởi nguyên gợn sóng, như là nương theo tam giới khởi nguyên hình thành tiên thiên đế giả, chiếm giữ ở đế lộ nơi sâu xa, ngăn cản tất cả thành đế cường giả. Con đường này tràn ngập thần bí cùng không biết. Tử Kỳ Lân cau mày, năm đó bọn họ đăng lâm loại tầng thứ này cũng không tồn tại đặc thù đường, chỉ cần lấy tuyệt thế chiến lực đánh khai thiên địa gông xiềng là được rồi. Thế nhưng ở nhân gian giới hoàn cảnh, thành đế cần đăng lâm đế lộ, thử thách rất lớn, chư thiên đại kiếp nạn nương theo, một vị tiếp một vị sinh linh hình người, dường như từ huyễn diệt khởi nguyên trong thời không đi tới. Đối với Tô Viêm triển khai thẩm phán, trên thực tế, đi càng sâu, đại diện cho cảnh giới liền càng cao, như là Tô Viêm chưa từng thành đế, trực tiếp xông vào, một cửa tiếp một cửa, ở tiên giới trong lịch sử cũng không từng đã xảy ra. Âm âm, khủng bố vô biên đại chiến, rọi sáng vũ trụ tối tăm, dần hiện ra đáng sợ hào quang. Nhân gian giới phảng phất đều đang run rẩy, các loại không thể tưởng tượng nổi ảnh hưởng hiện ra, có sinh linh hình người hiện ra chư thiên đại hạo kiếp, đánh xuống đầy trời chí cường chớp giật, có sinh linh hình người như tối cường đế giáng thế, như cùng ở tại chấp trưởng thiên đế ấn quyết. Đối với Tô Viêm triển khai đánh mạnh, hết sức đáng sợ kiếp nạn, kiếm tổ đều thất thần, nỉ non. Đế lộ thay đổi, năm đó ta lang bạt quá, không có như vậy hung tàn. Kiếm tổ, đế lộ tồn tại ý nghĩa là đi về cường giả đường sao? Tử Kỳ Lân thỉnh giáo, cổ chi nghe đồn, đế lộ nương theo tam giới khởi nguyên mà hình thành. Một khi đánh xuyên qua con đường này, có thể đi về ngoài tam giới. Hắn để Tử Kỳ Lân tâm kinh, con đường này cũng đi về ngoài tam giới. Kiếm tổ trầm giọng nói, ta đã từng giết tới cuối đế lộ, hỗn độn một mảnh, không nhìn thấy con đường phía trước, có lẽ đạo hạnh của ta còn chưa đủ cường đại, còn chưa đủ lấy đánh vỡ đế lộ, ngoài tam giới đại loạn, có lẽ phần cuối cũng không tồn tại rồi. Kiếm tổ trầm giọng nói, hoặc là có thể nói, tam giới có khuyết, hoàn cảnh lớn có khuyết, đế lộ không trọn vẹn. Lại chạy không thoát có thể so với thiên đình chi chủ tồn tại. Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Tử Kỳ Lân lắc đầu, nói, năm đó sư tôn chỉnh đốn lại ta giới hoàn cảnh lớn, thu được nghịch thiên chiến lực, tương lai thời đoạn lại tiến một bước khủng bố, đi lên khó có thể lý giải được đại đạo đường. Kiếm tổ, ngươi lấy mạnh mẽ, tam giới vì lao tù, hoàn cảnh lớn tồn tại sự hạn chế, lẽ nào chỉ có thông qua năm đó sư tôn biện pháp mới có thể mở ra trung cực tu luyện đường? Kiếm tổ ngươi thấy thế nào? Tử Kỳ Lân hỏi, lại ở trong lòng thầm nói, hoặc là sư tôn rời đi tam giới, là vì truy tìm càng mạnh mẽ cảnh giới, có thể thiên ngoại hoàn cảnh, thật so với tam giới còn cao cấp hơn sao? Mà ngoài tam giới, đã bị trở thành táng đế ách thổ, tràn ngập các loại hỗn loạn pháp tắc cùng sinh mệnh tuyệt địa, không có tuyệt đại chiến lực há có thể giết ra ngoài. Tử Kỳ Lân tâm sự nặng nề, hồi tưởng lại năm tháng dài đằng đẵng trước, nếu như năm đó tam giới hoàn chỉnh, có lẽ đi ra một phần có thể so với thiên đình chi chủ tồn tại. Sư tôn lâu không trở về nhà, lẽ nào là bởi vì tao ngộ rất lớn cảnh khốn khó, vẫn ở khổ chiến, chúng ta không nên bị hoàn cảnh hạn chế, nhỏ yếu có thể mượn hoàn cảnh trưởng thành, có thể cường đại không nên bị hạn chế. Liên quan đến thiên đình chi chủ nghe đồn nghe lên Hắc Vương nhắc lên không ít. Đạo thiên đế trưởng thành sử rất ngắn ngủi, mà huy hoàng đến mức tận cùng. Tin tưởng lấy hắn công tham tạo hóa thủ đoạn, cũng có thể tìm tòi nghiên cứu ra cái khác tay đường. Nói chung, hiện tại tam giới sinh ra không được có thể so với thiên đình chi chủ tồn tại. Kiếm tổ tiếp đó thở dài nói, cần một vị người dẫn đường, chỉnh đốn lại tam giới hoàn cảnh lớn. Lấy kiếm tổ mạnh mẽ, hắn cân nhắc chính là càng sâu xa vấn đề. Hắn đường tu hành ở năm tháng dài đằng đẵng trước đã hướng đi cực hạn, vô pháp lại tiến nửa bước. Đây đối với người tu đạo tới nói, nếu không có mạnh mẽ hơn hắn, tự nhiên cảm thấy này là cực hạn, nhưng cũng không có, bọn họ đều bị hoàn cảnh lớn hạn chế. Đế lộ đại chiến không ngừng, Tô Viêm đẫm máu đại chiến, nơi sâu xa, các loại đáng sợ hào quang vụ nổ lớn, Tô Viêm càng đánh càng hăng, thân thể đều chảy ra khủng bố đế đạo pháp tắc trật tự. Như cùng ở tại tạo hóa đại vũ trụ, hắn từng quyền thấy máu, huyết chiến thập đại sinh linh, hắn có nhạy cảm trực giác, thập đại sinh linh tựa hồ cùng khai thiên kinh thư hữu quan. Thời khắc này hắn rõ ràng, tiên giới khai thiên kinh thư bất quá là hư huyễn, khai thiên kinh thư, tam giới đều có lẽ cái khác ba bản, chỗ cần đến ở hắc ám giới. Như vậy suy luận, có vẻ hơi dọa người rồi. Thập đại khai thiên kinh thư sau lưng liên lụy đến cái gì lịch sử bí ẩn? Lại đến cùng tam giới tồn tại cái gì cần phải liên quan? Cùng đế lộ có tồn tại bao lớn quan hệ? Ầm ầm, đại chiến đã đến gay cấn tột độ. Tô Viêm gốc gác ra hết, nắm giữ bảy đại khai thiên kinh thư hắn. Một vị tiếp một vị đế lộ hiện ra sinh linh bị hắn giết chết. Mười đại cường giả căn bản không ngăn được Tô Viêm. Trong nhân thể đế nguyên đã hoàn thành rồi hơn nửa. Mỗi giết chết một vị sinh linh, hắn liền nuốt lấy sinh linh nổ tung chảy ra đế đạo pháp tắc trật tự. Lớn mạnh tự thân, có thể thập đại sinh mệnh bị giết chết. Tô Viêm đế thể vẫn không có triệt để nuôi thành. Không thể không nói gốc gác quá khủng bố. Ngàn tỷ năm ngủ say, cướp đoạt tiên giới đại tạo hóa, nuôi thành quái vật nhục thân. Thế nhưng chiến lực của Tô Viêm bão táp, nhân thể tố chất lớn mạnh, khủng bố vô cùng. Gào, bỗng nhiên, tiếng gào nổ vang, cuồn cuộn khuấy động, khủng bố tuyệt thế. Phương xa xem lễ cường giả có chút run rẩy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có chút hỗn độn, có chút sương mù, có các loại mỗi có tiên thiên sát kiếp sinh ra, tựa hồ nương theo chúng sinh nơi khởi nguồn. Tô Viêm dường như xông vào hỗn loạn chi nguyên, cũng dường như xông vào táng đế ách thổ ở trong. Sắc mặt của Tử Kỳ Lân đặc biệt nghiêm nghị, cảm thấy uy hiếp, đế lộ tồn tại vấn đề quá to lớn rồi, lấy Tô Viêm tuyệt đỉnh chiến lực. Đều tao ngộ rất lớn hung hiểm, thường thường có đế huyết bắn ra bốn phía, chiến lực của táng tiên đế đã bước lên với tuyệt đỉnh nhất trạng thái. Bảo huyết mười màu thiêu đốt, hiện ra chư đế trở về dị tượng, giết giết giết, một quyền tiếp một quyền, đánh vào sâu không thấy đáy hỗn độn sương mù ở trong. Đánh giết tất cả bất tường quấy dày. Hắn xông vào một cái rách nát đại vũ trụ ở trong. Đầy trời tàn sao to lớn. Trên đất có không ít hài cốt. Lộ ra chí cường hung khí. Tô Viêm chấn động. Cái này chẳng lẽ là năm đó lang bạt đế lộ. Chết đi ở đây kinh thế nhân kiệt. Nói chung nơi này qua hung. Tử Kỳ Lân đều không nhìn thấy đầu mối. Đột nhiên là lấy thanh đồng đăng quan sát đế lộ tam tổ. Chứng kiến bấc đèn thiêu đốt hình ảnh, đều hoàn toàn mơ hồ. Hắn không sống nổi rồi. Tam tổ tát thanh đồng đăng, lạnh lẽo nói, nơi sâu xa, chính là táng đế ách thổ. Tô Viêm sẽ mất mạng. Đáng tiếc, đại tổ lắc đầu, một tiếng này đáng tiếc. Nói không phải Tô Viêm chết đi. Kỳ thực là Tô Viêm đến tột cùng là làm sao nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn. Bọn họ căn bản không có điều tra rõ ràng. Có lẽ này bí ẩn sẽ theo Tô Viêm chôn thây ở đế lộ nơi sâu xa. Trên thực tế, từ khi tam giới trật tự hỗn loạn, thiên ngoại đại biến cục, đế lộ nơi sâu xa nhất liền theo sát thay đổi. Ở trong này dây dưa vấn đề, cường đại như tối cường đế giả đều nói không rõ ràng. Có lẽ, chỉ có bọn họ sau lưng sư tôn trở về, mới có tư cách sắp xếp đế lộ, lại không quá tốt cảm giác. Sắc mặt của kiếm tổ có chút khó coi, hỗn độn như biển trong vực sâu. Tô Viêm xông vào ở trong, hắn trải qua cái gì? Không thấy rõ rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện gian có đáng sợ đại thủ hiện ra. Có chí cường khí tức tỏa ra, đánh giết tất cả người vượt ải. Ở trong tìm không được bóng dáng, thời khắc khuấy động kinh thiên động địa tiếng gào. Diệt giới, trúc nguyệt tâm kinh, nằm ngang ở Tô gia dinh thự trên búa. Bỗng nhiên cắt rời đế lộ phong tỏa, giết vào trong, Tô Viêm tao ngộ bằng trời cửa ải khó, giết trời long đất lở, đế lộ nơi sâu xa nổ vang run rẩy, thiết bảo tài bọn họ căng thẳng, diệt giới đều phục sinh, có thể vực sâu lớn lao đến mức tận cùng, cường đại như Tô Viêm hiện tại trạng thái, đều rất khó cắt ra, vô liêm sỉ. Tô Viêm tiếng giống giận dữ vang vọng, thấy rõ đến một ít gì đó, đế lộ nơi sâu xa bị đáng sợ cự đầu ảnh hưởng quá. Hắn nhìn thấy sinh linh hết sức đáng sợ ở đối với hắn lôi đình ra tay. Muốn giết rơi hắn, đó là nhân vật gì? Muốn từ đế lộ nơi sâu xa nhất hiện ra đến, chấn sát Tô Viêm, hắn tao ngộ sinh tử cửa ải khó, diệt giới đều khó mà phá cục. Loáng thoáng đó là một bàn tay lớn, như là đã từng tiêu diệt cô gái mặc áo trắng bàn tay. Vượt qua dòng sông lịch sử, mở rộng đến nhân gian giới, lớn đến vô biên, Tô Viêm, chúng sinh run rẩy, mơ hồ chú ý tới thân thể của Tô Viêm nổ tung rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.